nhưng Nhược Lâm rất nhanh đề xuất một nghi vấn. La Bá Đạt đại nhân, Tư Phan đại nhân, ta có một thắc mắc. Cái gì vậy? Xin cứ nói đi. Tư Phan đối với vị nữ kỵ sĩ vinh dự bên người Đỗ Duy này có lẽ rất tôn trọng. Nhược Lâm chậm rãi nói, theo ta được biết, ma thú phần lớn sinh sống ở trong rừng rậm. Chúng rất ít khi sống ở giữa đại lục. Vì ma thú phải bổ sung ma lực nên chúng chỉ có thể sinh sống ở vài địa phương đặc thù trên đại lục này. Ví như là băng phong xâm lâm ở phương Bắc, lạc nhật chịu trạch ở phương Nam. Những nơi đó tràn ngập các loại ma pháp thực vật, cũng chính là các nguyên liệu của các ma pháp dược tề sư. Hoặc như là một vài nơi có nhiều khoáng sản cũng có thể hấp dẫn được ma thú, nhưng mà trên núi Bán Giác Thành thì chỉ là một mảnh rừng cây bình thường nhất. Chỗ này không có ma pháp thực vật, đều chỉ là vài cây cổ thụ thường, hơn nữa cũng không có khoáng sản tồn tại. Tự nhiên lại xuất hiện một con ma thú, sự tình như vậy chẳng lẽ mọi người không thấy cổ quái sao? Tu Phan và La Bá Đạt không khỏi dừng chân một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngay cả ma pháp sư Tác Nhĩ Tư Khắc Á cũng nhíu mày bắt đầu suy tư. Nhược Lâm, ngươi đối với ma thú hiểu rất rõ, a người nói chính là Đỗ Duy. Ta từng có không ít kinh nghiệm mạo hiểm, cũng từng theo vài dòng binh đoàn tiến vào bên trong băng phong sâm lâm săn ma thú. Nhược Lâm giải thích, vì vậy ta cũng có thể coi là người ở đó, cũng nhiều lần đánh nhau với ma thú rồi. Ngươi đã từng vào băng phong sâm lâm tại phương Bắc. Tư Phan kỵ sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn xem ra vị nữ kỵ sĩ này hơn phân nửa là dựa vào sắc đẹp mới lấy được cái danh hiệu kỵ sĩ vinh dự từ thiếu gia quý tộc kia mà thôi. Lại không nghĩ tới Nhược Lâm này có thể từng trải qua kinh nghiệm như vậy. Ngay cả La Bá Đạt sắc mặt cũng khác lạ. Nhược Lâm thấp giọng nói, không sai, ta đã đi qua vài lần. Ta đối với tập tính cuộc sống của ma thú cũng không quá am hiểu. Nếu đúng như Nhược Lâm kỵ sĩ nói thì tình huống này thật là đáng nghi. Có lẽ chúng ta phải nghĩ lại một chút. La Bá Đạt trầm giọng nói, ma thú xuất hiện đích xác rất khả nghi. Tư Phan mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng có vài ý nghi ngờ. Hiển nhiên Tư Phan không tin lời Nhược Lâm. Nữ kỵ sĩ này thân thủ như thế nào chứ, theo kinh nghiệm phong phú của Tư Phan kỵ sĩ mà nhìn. Hắn phán đoán vị nữ kỵ sĩ kia thân thủ không cao minh. Có thể lấy được danh hiệu kia hơn phân nửa bằng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Còn cả cặp đùi dài đẹp kia nữa. Tiến vào băng phong sâm lâm tại phương Bắc lại còn vài lần. Đi lừa ủi đi. Tìm tòi cả một buổi chiều. Mọi người không thu hoạch được gì. Thậm cơn. Hơn. Y. Nơn. Gơn. A. Y. Cả tung tích ma thú hoặc là phân của nó cũng không thấy. Hai đội truy tìm kia cũng không truyền về động tĩnh gì. Nhìn sắc trời sắp tối. Tư Phan kỵ sĩ đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó thừa dịp trời chưa tối hẳn sẽ cùng quay lại thành. Sáng mai sẽ tiếp tục truy tìm. Quyết định như vậy chính vì sự có mặt của Đỗ Duy ở đây. Nếu không có vị thiếu gia thân phận tôn quý này thì kế hoạch của Tư Phan nguyên lai là tìm cả đêm. Nhưng trong đội ngũ lại có một vị thiếu gia không được xảy ra sơ suất gì thì Tư Phan không dám mạo hiểm. Có lẽ nên lấy an toàn làm trọng. Bằng không, trên núi tìm ma thú vào buổi đêm sự nguy hiểm sẽ tăng lên vài phần. Trong khi nghỉ ngơi, La Bá Đạt an bài người đề phòng xung quanh. Tư Phan phái hai cung tiễn thủ leo lên cây đại thụ quan sát. Nhược Lâm nhìn Nhược Lâm đang sửa sang lại yên ngựa, Đỗ Duy đột nhiên gọi tên vị nữ kỵ sĩ của mình. chủ nhân có gì phân phó? Ta tin ngươi. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, những lời này khiến cho thân thể Nhược Lâm chấn động. Nữ kỵ sĩ ngước mắt nhìn lại Đỗ Duy. Đỗ Duy trong tay đang nghịch ngợm một đóa hoa dại không biết tên. Nụ cười trên mặt rất nhàn nhã. Ta biết Tư Phan kỵ sĩ không tin ngươi. Hắn cho rằng ngươi đang nói phép. Trên mặt Nhược Lâm lộ ra một tia cười khổ. Bút phép sao? Có lẽ hắn cho rằng mình là một nữ nhân ti tiện dựa vào sắc đẹp và thân thể để đổi lấy thân phận kỵ sĩ. Hơn nữa không chỉ có hắn, ngay cả đám lính tùy tùng của La Lâm gia, đại đa số bọn chúng đều nghĩ vậy a. Nhược Lâm trong lòng có một tia khó chịu. Ta tin ngươi. Đỗ Duy thấp giọng nói. Hắn chậm rãi bước lên vài bước. Nhìn vẻ mặt của Nhược Lâm. Mỉm cười nói vì vừa hay. Khi ta biết được ngươi là hậu duệ của một ân tộc. Ta cũng đọc trong một quyển sách cổ lại người của một ân tộc sở hữu một loại bản lĩnh trời sinh. Nếu quyển sách kia ghi lại không sai. Ta biết ngươi tiến vào băng phong sâm lâm cũng không phải là sự tình gì khó khăn. Cú coi như gặp phải một đoàn ma thú, đối với ngươi mà nói cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhược Lâm càng kinh ngạc hơn, thất thanh cái này. Ngươi cũng biết. Trong sát, Đỗ Duy cười cười sách chính là nguồn cội của loài người. Đọc nhiều sách lúc nào cũng có ích cả. Nói xong, thiếu niên chưa lớn hẳn này đi tới bên người Nhược Lâm. Vỗ nhẹ vào vai nàng. Cười nói nữ kỵ sĩ của ta. Chúng ta phải cố gắng hơn mới được a. Bằng không sẽ làm cho người khác xem thường. Tỷ như hôm nay, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Bọn họ đều cho ta trở thành gánh nặng. Mà người là đệ nhất vinh dự kỵ sĩ của ta. Chúng ta phải cố gắng làm ra một chút hình dáng mới được a. Nhược Lâm cẩn thận nhìn vị thiếu niên trước mặt. Lại nghĩ tới hai câu vừa rồi của hắn. Trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ ấm áp. Đúng vậy. Bọn họ đều cho ta trở thành một nữ nhân chỉ biết cho nam nhân leo tới leo lui. Mà chính thức tôn trọng ta, tín nhiệm ta chỉ có vị tiểu chủ nhân trước mặt. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tư Phan lập tức triệu tập mọi người, chuẩn bị xuống núi. Hắn cho người phát tín hiệu liên lạc với hai đội còn lại. Rất nhanh đã có trả lời. Một đội khác có lẽ cũng ở không xa đây. Từ địa điểm phóng tín hiệu xem ra khoảng cách ước chừng cũng chỉ một dặm. Hai kỵ sĩ đại nhân lập tức hạ lệnh cho mọi người xuất phát. Phối hợp với đồng bạn. Nhưng khi mọi người vừa mới đi được một nửa. Thậm chí La Bá Đạt đi đầu cũng đã nhìn thấy đội ngũ kia. Giơ tay ra hiệu cho họ rồi. Đột nhiên, một tiếng tê hống thê lương từ một phía truyền tới. Lập tức một thân hình to lớn từ trong rừng cây rất nhanh phóng tới. Trên mình con vật này toàn thân đều mang theo hỏa diễm ngùn ngụt. Trên đường chạy của nó cỏ cây trên mặt đất đều bị lửa thiêu rụi. Ma thú! Không biết là ai kêu lên đầu tiên, liền sau tất cả mọi người đều kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 25 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 25 ma thú sự kiện tại bán giác thành hạ bày trận. Một tiếng quát trầm ổn vang lên từ phía sau. La Bá Đạt kỵ sĩ đã rút thanh đại kiếm của mình cầm trên tay. Cao giọng quát không được hoảng. Dàn hàng bao vây lấy nó. Không được để nó chạy thoát. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Người phía trước mau đem lá chắn tới cản nó lại. Từng đạo mệnh lệnh rất nhanh từ trong miệng La Bá Đạt phát ra. Dù sao những người này cũng hơn phân nửa đều là hộ vệ của La Lâm gia tộc. thanh âm của La Bá Đạt lập tức khiến mọi người ổn định lại đội hình. Động tác của Tư Phan cũng không chậm, hắn đã ra lệnh cho cung tiễn thủ tụ tập lại kiếm chỗ ẩn nấp hoặc leo lên cây. Đầu ma thú kia cũng không biết tại sao hết lần này tới lần khác xông tới. Dường như không hề e ngại nhiều con người như vậy xung quanh. Đỗ Duy rốt cục cũng được như sở nguyện tận mắt nhìn thấy loài ma thú trong truyền thuyết. Nó còn lớn hơn trong tưởng tượng của Đỗ Duy. Cái đầu khổng lồ to như đầu một con voi. Trên trán là một cái sừng kỳ quái. Da trên người vừa dày vừa sần sùi. Bốn chân cái nào cũng to như cột nhà. Bùn đất xung quanh bắn tung tóe. Nó ngang tàn xông thẳng tới phía trước. Trong miệng còn phát ra tiếng rống thê lương. Toàn thân hỏa diễm bốc ngùn ngụt. Một con vật to lớn hung ác như vậy trên mình lại bừng bừng hỏa diễm, khiến cho mọi người rất khó lại gần được nó. Đám binh lính vốn đã dàn hàng giơ lá chắn cũng không dám ngay mặt ngăn trở, chỉ có thể lao nhau chạy trốn khỏi đường của nó. Mà cung tên của đám cung tiễn thủ trên cây nhao nhao bắn xuống trúng người nó cũng tự hộ không làm nó bị thương tổn nhiều lắm. Chỉ là may mắn, vì thân thể khổng lồ của nó nên tốc độ cũng chậm chạp. Mọi người hô hào một lát, đám binh lính rốt cuộc cũng đã cầm trường mâu ham ham ngăn trở được nó. Không cần sơ, nó chỉ là một con hỏa diễm tê ngưu, người nói chính là Nhược Lâm. Nàng tự hồ thở vào một hơi. Vị nữ kỵ sĩ này cũng đã đứng bên cạnh Đỗ Duy, còn tiến lên che trước người của hắn. Thanh âm của nàng không lớn. Tự hồ như chỉ giải thích với một mình Đỗ Duy hỏa diễm tê ngưu có thể xem như là một con ma thú cấp thấp. Ngoài trừ khí lực lớn một chút còn cả lửa trên người nó nữa thì không có gì đáng sợ cả. Hơn nữa tốc độ của nó cũng rất chậm. Chỉ cần có vài cây cung cứng thì nó cũng chỉ là một tấm bia ngắm có lửa mà thôi. La Bá Đạt nghe thấy lời của Nhược Lâm, lập tức cao giọng hạ lệnh nâng trường mâu lên. Ngăn nó lại. Con hỏa diễm tê ngưu này chạy được vài bước liền phát hiện trước sau trái phải đều có loài người ngăn cản, còn cầm theo một loạt trường mâu dựng đứng. Quay về phía nó. Con hỏa diễm tê ngưu này cũng không dám thật sự dám liều mạng xông tới. Dù sao da của nó có dày đi nữa cũng chưa đạt tới được như cao cấp ma thú đao thương bất nhập. Gầm rú vài tiếng nó rốt cuộc ngập ngừng không dám tiến tới những ngọn mâu đang dựng lên kia. Chỉ có thể vội vàng ngừng lại. Sau đó chuyển hướng khác chạy trốn. Nhưng tốc độ chậm chạp của nó cũng đã bại lộ mục đích của mình. Đám lính rất nhanh từ hai bên bao vây lại. Rất nhanh đã ngăn chặn đường rút của nó. Đồng thời đám cung tiễn thủ bắn tên như trút. Mặc dù cung tiễn không tổn thương nó nhiều lắm nhưng dù sao cũng bị trúng nhiều mũi. Trên lưng nó hiện giờ vẫn còn cắm nhiều mũi tên. Hỏa diễm tê ngưu bị mọi người chặn lại vài lần, phạm vi hoạt động của nó ngày càng nhỏ mà tiếng hống khiếu cũng yếu dần đi. Trong lúc này ma pháp sư Tát Nhĩ Tư Khắc Á cũng đã ra tay. Ma pháp sư đưa hai tay lên. Bên dưới ốm tay áo của chiếc trường bào rất nhanh rung động. Lập tức phát ra tiếng rít nho nhỏ. Lập tức có vài hỏa cầu từ trong tay hắn phóng tới trên người hỏa diễm tê ngưu. Phanh một tiếng nổ dưới hơn 10 ánh mắt, vài hỏa cầu đã chuẩn xác đánh trúng vào con ma thú. Tức khắc hỏa quang tứ phía, lửa tung mù mịt, tất cả mọi người cơ hồ đều bị ánh lửa hồng làm chói mắt. Bên tai liền nghe thấy một tiếng rống phẫn nộ cùng một chút không cam lòng. Lập tức hỏa diễm tê ngưu lập tức toàn thân hồng quang phát mạnh sau đó. Hơ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt của mọi người nó. Biến mất. Đám đông binh linh sửng sốt một chút, nhưng sau đó mọi người bạo phát một trận hoan hô. Xem ra ma pháp sư này quả lợi hại a. Vừa ra tay đã có thể giết được nó rồi. Nhưng có đám lính kia không phát hiện ra, sắc mặt mờ mịt đầy nghi hoặc của ma pháp sư Tát Nhĩ Tư Khắc Á. Biến mất rồi. Ta sử dụng chính là hỏa cầu thuật. Cứ cho rằng hỏa cầu thuật này có thể thiêu chết người nhưng cũng không tới nỗi thiêu tới thi thể cũng không lưu lại. Đám lính bình thường này không hiểu được nhưng thân là tứ cấp kỵ sĩ như La Bá Đặc và Tư Phan thì có thể. Sau khi hỏa diễm Tê Ngư vừa biến mất một khắc, hai người liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và bất an. Không chờ mọi người hoang hô xong, La Bá Đặc đã hét lớn mọi người lui lại phía sau cẩn thận. Đỗ Duy cũng sửng sốt. Hắn thấy đầu ma thú kia đột nhiên biến mất cũng không nhịn được hỏi Nhược Lâm. Ma thú sau khi chết thi thể có thể biến mất sao? Không thể. Nhược Lâm cũng biến sắc việc này. Thi thể biến mất. Ta chưa từng thấy qua. Đúng trong lúc đó, ngay tại nơi con hỏa diễm Tê Ngư biến mất bất ngờ một ngọn hỏa diễm màu lam bùng lên. Lập tức trong đống lửa truyền ra một tiếng tru chói tai. Đây rõ ràng là tiếng sói tru. Sau đó từ trong đống lửa màu lam, một con cự lang đột nhiên nhảy ra. Con cự lang này sở hữu một bộ lông màu trắng xanh, nhìn qua giống như là pha lê hóa thành. Mà thân hình khổng lồ của nó tràn đầy lực lượng, móng sắc như dao, động tác nhanh như cuồng phong. Chỉ thấy nó chợt lóe lên một cái đã nghe thấy tiếng hô đau đớn của vài binh lính. Lang tức con sói này tru lên một tiếng, một đạo phong nhận từ trong miệng nó phục ra dữ dội. Bạo phong ma lang chính là bạo phong ma lang. Tư Phan kỵ sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt của hắn đại biến trong đó còn mang theo một nỗi sợ hãi sâu sắc. Con quái vật đột nhiên xuất hiện này, bất ngờ lại giống như con quái trong cuộc nói chuyện vừa rồi của Tư Phan. Chính hắn năm đó cũng từng gặp qua nó, hơn nữa còn phải trả giá vài sinh mệnh của đồng đội mới có thể giết được. Nó chính là một con bạo phong ma lang. Nhưng khiến Tư Phan e ngại chính không phải là tự thân con ma lang này, mà là sự hủy dị của nó. Hắn chưa có nghe nói qua một con hỏa diễm Tê Ngư sau khi chết lại biến thành bạo phong ma lang a. Cũng không có thời gian để tự hỏi, con ma lang này quả nhiên đúng như lời Tư Phan kể. Lông trên mình nó như từ pha lê hóa thành, đau thương bất nhập mà tốc độ của nó lại nhanh nhẹn dị thường. Thêm vào là răng sắc móng nhọn, chỉ vài cú nhảy tức khắc đã có binh lính bị thương dưới móng vuốt của nó. Mà đạo phong nhận của nó phóng ra, trúng vào lá chắn của hai binh lính. Lập tức tấm lá chắn trong tay lập tức vỡ tan. Hai tên lính cũng trực tiếp bị hất văng ra xa. Đỗ Duy nhìn thấy không khỏi thở dài, thật là một con quái vật lợi hại. Nhược Lâm, ma thú có thể biến thân sao? Hỏa diễm Tê Ngư có thể biến thành một con vật khác sao? Nhưng hai con vật này bề ngoài thật to lớn. Không chủ nhân, hình như có gì không đúng. Ma thú chúng ta gặp bây giờ tự hồ là một loại ta không biết. Nó tuyệt đối không phải là một con hỏa diễm Tê Ngư bình thường. Sắc mặt Nhược Lâm âm trầm, nàng cầm thanh lợi kiếm chắn trước người Đỗ Duy, ánh mắt chăm chú nhìn tới con ma lang xa xa. Một tiếng hét lớn, La Bá Đặc đã nhanh chóng phóng tới. Thanh cự kiếm trên tay hắn đã huyễn hóa thành một đạo quang mang màu bạc, nhắm hướng ma lang chém tới. Ánh mắt Nhược Lâm phía xa không khỏi sáng ngời đấu khí. Con ma lang kia tự hồ cũng cảm nhận được trong kiếm phong của La Bá Đặc sự uy hiếp với chính nó. Nó không dám dùng thân hình để trực tiếp đón đỡ, ngược lại thân thể rung lên một cái đã tránh được. Một trảo của nó lập tức nhằm phía bả vai của La Bá Đặc trảo tới. La Bá Đạt hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên, thanh cử kiếm trong tay lập tức chặt ngang. Một đạo quang mang từ trong kiếm phong của hắn phóng tới bụng của con ma lang. Con ma lang này quả nhiên lợi hại, lại có thể giữa không trung chuyển hướng. Thân thể của nó hơi lệch đi đã có thể tránh khỏi đấu khí của La Bá Đạt. Vừa tránh thoát, một chân khác rất nhanh vụt qua cánh tay La Bá Đạt. Xuy một tiếng, La Bá Đạt hừ lên trong miệng, trên cánh tay của hắn đã xuất hiện nhiều vết máu. May mắn là con ma lang còn e sợ thanh lợi kiếm của hắn nên không dám áp sát, vì vậy vết thương không đáng ngại. Chính trong lúc này, một tiếng hô to truyền tới, ở phía xa Tư Phan cũng đã ra tay. Hắn cướp lấy một thanh trường mâu trên tay một gã lính, dùng sức phóng tới. Thanh trường mâu này lập tức phóng đi như lưu tinh, mạnh mẽ phi trúng lưng của con ma lang. Nhưng mọi người chỉ có thể nghe thấy đinh một tiếng, mũi giáo lại không thể đâm vào, ngược lại còn bị văng ra. Có thể thấy được độ cứng của đám lông pha lê trên người nó. Chỉ là, mặc dù có thể chống lại được mũi mâu của Tư Phan nhưng con ma lang tự hồ cũng không phải dễ dàng. Nó cũng bị lực chấn văng đi vài vòng. Lúc đứng dậy được thì tốc độ của nó cũng chậm đi vài phần. Xem ra có lẽ đã bị thương một chút. Tác Nhĩ Tư Khắc Á ra tay. La Bá Đạt hét lớn một tiếng, vung kiếm trở lại. Xoét xoét xoét, chém ra vài kiếm liên tục bước lui con ma lang về phía sau. Ma Pháp Sư ở đằng xa nghe tiếng hô gọi, lập tức vung tay, rất nhanh từ trong tay phóng ra vài hỏa cầu. Phanh phanh phanh, hỏa cầu liên tục không ngừng phòng tới. Có vài quả đánh trúng mặt đất xung quanh. Còn lại chỉ có ba quả đập trúng người ma lang. Hiển nhiên ma lang đối với loại hỏa hệ ma pháp này rất e sợ. Nó tru lên một tiếng. Thân thể phát ra vài tiếng khó nghe. La Bá Đạt ở bên cạnh lập tức xông tới, nhắm đúng lúc chém xuống một kiếm. Lập tức chặt một phần đứt đuôi ma lang. Vừa rồi trong khi nói chuyện phím, tự hồ Tư Phan kỵ sĩ cũng đã nói qua, loại bạo phong ma lang này nhược điểm nằm ở phần đuôi. La Bá Đạt đã nhớ kỹ trong lòng. Quả nhiên, một kiếm chém xuống làm đứt đuôi nó. Ma lang liền tru lên một tiếng, thân thể đổ xuống một bên. Nhưng La Bá Đạt cũng lập tức nhận thấy dưới lưỡi kiếm của mình phát ra một trận quang mang sáng chói. Quang mang vừa tắt chẳng những không nhìn thấy thi thể của ma lang mà ngay cả phần đuôi bị đứt của nó cũng biến mất. Biến mất? Đùa hay sao? Đỗ Duy phía xa quát lớn, mọi người cẩn thận, con quái có lẽ lại muốn biến thân đấy. La Bá Đạt cũng rùng mình, đang muốn mở miệng nói. Đột nhiên từ phía chân trời truyền tới một tiếng hống trầm thấp dường như là tiếng rống của sư tử. Sau đó tiếng gầm càng lúc càng nhiều, đằng xa nghe tiếng thì không biết có bao nhiêu sư tử đang tới. Chẳng lẽ là một đoàn sư tử? Gặp hủy đi, một nơi an binh như vậy làm sao có thể có một lượng lớn sư tử như thế? La Bá Đạt nghe thấy thanh âm đang từ từ tiến lại gần đó, đột nhiên dường như ý thức được cái gì đó. Trên mặt hắn đột nhiên méo đi rồi bỗng nhiên mở miệng quát lớn, cẩn thận mọi người cẩn thận, tới chính là. Hắn còn chưa nói hết, mọi người đã thấy rõ. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đám quái vật gì đó, bọn chúng đông tới che phủ bầu trời. Trong mồm là răng sắc, trên mình là vũ mao cứng rắn như sát, còn cả tiếng tru như sư tử. Sư thứ, một đoàn sư thứ. Dường như ác mộng ngày xưa diễn lại, La Bá Đạt kỵ sĩ trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn đã kinh nghiệm qua đám sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này rồi. Đó là một cảnh ngộ đáng sợ tới mức nào chứ? Bằng vào vài người trước mặt kia lại gặp phải một đoàn sinh vật đáng sợ như vậy thì chờ đợi mọi người ở phía trước chỉ có thể là một cuộc tàn sát mà thôi. Tiếng kêu của hắn còn chưa nói hết. Bên cạnh đã truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết. Hai gã lính bị lợi trảo của sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quắp lấy quăng ra xa. Huyết nhục văng tứ tung. Một đội lớn sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con này nối tiếp con kia từ trên bầu trời nhào xuống. Sắc mặt Nhược Lâm cũng đã tái tới cực điểm, nàng chỉ kịp đẩy mạnh Đỗ Duy ngã xuống mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 26 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 26 bí thuật một ân tộc giữ vững đội hình. Không được hoảng sợ. Không được hoảng sợ. Trong đám hỗn loạn, thanh âm uy nghiêm của La Bá Đặc truyền ra có thể phần nào trấn định được đám lính đang kinh hoàng kia. Khải giáp trên mình La Bá Đặc đã rách tan nát, đầu tóc toán loạn trên người loang lổ vết máu. Hắn tóm lấy một tên thủ hạ, đẩy mạnh rồi hét lên dàn hàng bảo vệ chủ nhân dàn thành hàng rút lui. Không được chạy loạn. Đám sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên bầu trời từng con nhào xuống cuốn theo là những tiếng thét lanh lảnh. Những tiếng thét này quả nhiên có ma lực khiến cho người ta phải mê muội. Và gã thủ hạ La Lâm gia nghe được đều cảm thấy trong não dấy lên tiếng ông ông. Thân thể lung lay trực ngã. Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không thể nắm vững. La Bá Đạt quơ lấy một cây cung do một cung tiễn thủ đánh rơi trên mặt đất. Nhanh chóng nhằm tới một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang từ trên cao nhào xuống mà bắn. Mũi tên mang theo đấu khí hóa thành một tia chớp bắn ra. Mũi tên phổ thông kia dường như không thể thừa nhận đấu khí do La Bá Đạt truyền vào, vì vậy vừa mới phóng tới không trung đã lập tức vỡ nát. Hóa thành một đoàn quang mang. Cũng may con sư thứ kia tự hồ cũng bị dọa một trận, thừa lúc đó La Bá Đạt mới nhanh chóng lui ra phía sau. Hắn miễn cưỡng gom được hơn 10 người vây quanh một chỗ, khu kiếm cùng trường mâu lên không trung tự vệ. Mà trong lúc này, đám sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, càng nhiều hơn từ trên không xà xuống. Thỉnh thoảng lại có người bị lợi trảo và răng nanh sắc nhọn làm bị thương. Tứ phía chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng còn có người bị sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quát lấy. Tha lên giữa không trung. Lập tức sẽ có vài con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lao tới dùng miệng và móng vuốt cắn xé. Tràn diện như vậy khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ cùng cực. Thanh kiếm trên tay của Tư Phan kỵ sĩ chỉ còn lại nửa thanh. Hắn lại vừa bị một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Công kích. Vất vả lăn tròn dưới đất mới tránh thoát được. Chỉ là trên đùi máu tươi đầm đìa. Cơ hồ ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Vô luận là Tư Phan kỵ sĩ hay là La Bá Đặc, trong não ngoài trừ sự hoảng hốt chỉ còn sự sợ hãi mà thôi. ở giữa phương Nam đế quốc sao lại có thể đột nhiên xuất hiện một lượng lớn ma thú hung mạnh đáng sợ như sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau tiếng hô bảo vệ chủ nhân của La Bá Đạt, có càng nhiều hơn kỵ binh của La Lâm gia xông tới, vây quanh bảo vệ lấy Đỗ Duy. Mà trên bầu trời đám sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, vẫn như những kẻ sát thủ đáng sợ. Mỗi lần xà xuống sẽ lập tức tạo nên một tiếng hét thảm thiết. Mỗi lần sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u công kích đều sẽ đoạt đi một sinh mạng. Giờ phút này trên mặt đất chỉ còn đầy máu tươi, còn có cả những thi thể bị chia năm xẻ bảy. Không ít người bị đám sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, hung mãnh giết chết ngay tới cả thi thể đầy đủ cũng không được. Đỗ Duy vừa thấy một con sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, nhào tới phía mình liền bị Nhược Lâm đẩy ngã úp xuống đất. Sau đó lập tức ở phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mặc dù hắn úp người trên mặt đất nhưng dường như cũng cảm giác được một đạo ánh sáng lướt qua. Chủ nhân, mau đứng dậy thôi, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Thanh âm lo lắng của Nhược Lâm truyền đến. Nàng lập tức nắm lấy Đỗ Duy vực dậy, sau đó che cho hắn chạy thẳng tới bên một gốc cây đại thụ. Lúc này chung quanh hắn cũng đã có không ít đám hộ vệ La Lâm gia vây quanh, La Bá Đạt rất nhanh vọt tới. Đám hộ vệ này dù sao cũng sở hữu sự vẻ vang và trung thành vô hạn của gia tộc. Đối mặt với nguy cơ trước mắt, bọn họ vẫn như cũ không quên đi chức trách của mình, không có một ai chạy trốn. Mặc dù ai cũng sợ hãi cùng cực nhưng vẫn dũng cảm cầm vũ khí của mình dựa lưng bảo vệ lấy chủ nhân. Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Đỗ Duy tức giận hét lớn. Ta ở chỗ này. Bên cạnh trên mặt đất truyền tới câu trả lời. Tác Nhĩ Tư Khắc Á vẻ mặt chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Áo bào của hắn đã đầy những bụi đất, trên mặt cũng lấm lem. Vừa rồi khi làn sóng đầu tiên của đám sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, công tới, hắn đã là người đầu tiên lăn xuống đất chui vào trong bụi cỏ. Ngươi con mẹ nó đang làm gì? Đỗ Duy vẻ mặt cuồng nộ xông tới tóm lấy cổ áo ma pháp sư lay mạnh. Người của ta đang đổ máu, ngươi vì sao còn không dùng ma pháp? Mau! Nếu ngươi vẫn còn muốn sống thì lập tức dùng ma pháp công kích chúng. Cái mũ của hắn cũng bị Đỗ Duy làm rung rinh. Hắn gật gật đầu rồi nhanh chóng vung tay lên, bầu trời phóng ra vài hỏa cầu. Hắn chỉ có mỗi biện pháp này. Tài năng của hắn chỉ có hạn. Ma pháp công kích trực tiếp của hắn chỉ có thể dùng hỏa cầu thuật cấp thấp mà thôi. Còn những loại ma pháp đại loại như trì hoãn thuật, đối với đoàn sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, kia có lẽ không có hiệu quả là bao. Lúc này, sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đã khiến cho đám binh lính địa phương thủ hạ của Tư Phạn ôm đầu chạy khắp nơi. Mà đám người La Lâm gia giờ phút này đã thể hiện tố chất bất đồng của mình. Họ ngược lại đã dần dần tập trung lại, phối hợp thành một lực lượng khả quan. Mặc dù đám sư thứ không ngừng công kích nhưng mỗi một lần đón chờ chúng đều là một hoàng đao kiếm trường mâu. Ngay cả to gan lớn mật như sư tê, hơn, U Vinh Quy Quy U cũng không dám chính diện đương đầu. Chúng chỉ có thể không ngừng bay lượn vây nhiễu bên ngoài, lợi dụng nhào xuống trảo một hai cái mà thôi. Nhưng dù sao loại ma thú này cũng thập phần lợi hại. Đám binh lính La Lâm gia cũng rất nhanh bị tiêu hao. Kẻ chết người bị thương. Mỗi một đợt công kích của đám sư tê hơn U Vinh Quy Quy U cơ hồ đều mang theo một mạng sống. Đội ngũ dần dần lui lại phía sau. Hỏa cầu thuật của Tác Nhĩ Tư Khắc Á nhiều ít bao nhiêu cũng gây ra trở ngại và đe dọa tới đám sư tê hơn U Vinh Quy Quy U. Chỉ là càng ngày có càng nhiều sư tê hơn U Vinh Quy Quy U vây quanh. Chúng đã hoàn toàn giải quyết xong đám người của Tư Phan. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể. Ngay cả bản thân Tư Phan kỵ sĩ cũng nằm trên mặt đất phía xa xa, hoàn toàn không nhúc nhích, không biết sống chết ra sao. Sắc mặt La Bá Đạt đã khó coi tới cực điểm, trên chuôi kiếm bàn tay hắn đã trắng bệch do dùng sức quá độ. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, chủ nhân, có lẽ hôm nay. Vị kỵ sĩ này dùng sức lắc lắc đầu, rồi đột nhiên kéo nữ kỵ sĩ Nhược Lâm lại, thấp giọng nói, một lát nữa ta sẽ đem người xông ra. Ngươi lập tức mang theo chủ nhân chạy xuống dưới núi. Phải thật nhanh. Nhất định phải thật nhanh. Ta sẽ tận lực hấp dẫn chú ý của bọn chúng, chủ nhân. Chỉ có thể trao cho ngươi thôi. Nhược Lâm động dung, nói ngươi muốn đi tìm chết. La Bá Đạt thanh âm đã khàn khàn không rõ, ta biết rõ bọn chúng, chúng thích nhất chính là bắt giết con mồi. Bọn ta dù sao bây giờ cũng là con mồi của chúng, nơi này cách chân núi quá xa. Dựa theo tình huống bây giờ chúng ta căn bản là không lối thoát. Chỉ có thể nghĩ pháp làm loạn cục diện, nhân đó để chủ nhân lén chạy đi. Nhưng mà cái gì? Nhược Lâm tiểu thư, đừng quên ngươi bây giờ đã là một vị kỵ sĩ. La Bá Đạt đột nhiên giận dữ trừng mắt quát, ngươi con mẹ nó đã không phải là một tiểu dông binh lúc trước rồi. Nếu ngươi còn không thể hiểu được tinh thần kỵ sĩ, vậy ngươi không xứng làm một kỵ sĩ. Ta bị thương, chạy không nhanh được nữa, nếu không ta cũng không lựa chọn ngươi hộ tống chủ nhân rời đi. Ngươi không phải muốn làm một chính thức kỵ sĩ sao? Nhược Lâm, vậy hãy chứng minh cho ta thấy. Nhược Lâm thân thể chấn động, giật mình nhìn La Bá Đạt. Giờ khắc này, trong ánh mắt của nàng toát lên một tia kích động. Nàng dùng sức giơ lên trường kiếm của mình, quát, ta nhất định sẽ chứng minh được. La Bá Đạt cười lớn tiếng, sau đó quay đầu nhìn chủ nhân của mình. Đỗ Duy lúc này lại luôn hiếp ánh mắt mình lại nhìn đám sư tê hơn U Vinh Quy Quy U bay tới bay lui, tìm cơ hội công kích đội ngũ nhân loại. Hắn đã nhìn tới xuất thần, dường như quên đi hết tất thảy xung quanh. Ngay cả đoạn đối thoại vừa rồi giữa Nhược Lâm và La Bá Đạt hắn dường như cũng không nghe thấy. Gã tiểu tử này không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt Nhược Lâm đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ xen lẫn kích động. Trên khuôn mặt xinh đẹp này đột nhiên hiện ra một loại bình tĩnh lạ thường. Lập tức dưới con mắt kinh ngạc của La Bá Đạt, vị nữ kỵ sĩ đột nhiên vươn bàn tay mình ra cầm lấy lưỡi kiếm. Dùng sức niết một cái, bàn tay của nàng lập tức bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt một đường, máu tươi đầm đìa. ngươi đang làm gì vậy? La Bá đặt quát hỏi. Nhược Lâm lại không trả lời, nàng chậm rãi tiến lên vài bước, nhẹ nhàng tách đám hộ vệ La Lâm ra trước mặt đi tới. Nhược Lâm đứng trước hàng đầu tiên, mắt nhìn một con sư tê, hơn u, vinh, quy quy, u, vọt tới. Nữ kỵ sĩ này đột nhiên mở ra hai tay, niết một loại chỉ ấn kỳ dị. Sau đó lập tức thấy toàn thân nàng hiện ra một đạo vòng sáng màu vàng. Trong vòng sáng này, trên miệng vết thương ở lòng bàn tay nàng đột nhiên máu tươi vọt ra. Vòng sáng rất nhanh tản mất. Lập tức một cột sáng rất lớn từ trong lòng nàng rất nhanh phóng ra ngoài, trùm lấy con sư tê. Hơn u, vinh, quy, quy, u, đang tiến tới. Con sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, thậm chí không kịp phát ra một tiếng. Thân thể đang bị bao trùm trong cột sáng đột nhiên phanh một tiếng, biến mất, hóa làm vô số bụi sáng. Một con sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, cứ như vậy tự nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ là đám hộ vệ La Lâm gia, ngay cả La Bá Đặc, Tát Nhĩ Tư Khắc Á đều ngây người. Duy nhất chỉ có Đỗ Duy vẫn nhìn tới xuất thần. Nữ kỵ sĩ này, chẳng lẽ nàng sử dụng lại là ma pháp sao? Chẳng lẽ nàng lại là một ma pháp sư? Sau khi Nhược Lâm dùng loại pháp thuật kỳ quái này khiến cho một con sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đương trường biến mất, thân thể nàng liền đi. Sau đó trong miệng nàng lớn tiếng ngâm sướng một loại cổ ngữ khó hiểu. Lập tức vòng sáng trên người nàng càng lúc càng lớn. Đồng thời máu trên tay nàng cũng chảy ra ngày càng nhiều. Vòng sáng màu vàng này dần dần bao phủ hết đám người lại. Đám sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, chung quanh nhao nhao gầm thét, dường như không dám lại gần vòng sáng này. Có vòng sáng bảo vệ, đám người La Lâm gia rốt cục cũng được an toàn. Chỉ là nữ kỵ sĩ thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Trong lúc mọi người còn khiếp sợ, La Bá Đạt tỉnh táo lại đầu tiên. Hắn chạy tới vài bước đỡ lấy vị nữ kỵ sĩ vẫn đang suy yếu. Cao giọng nói, nàng bị thụ thương trên người, ai mang theo thuốc trị thương không, nàng phải được cầm máu. Nhìn miệng vết thương trên tay Nhược Lâm, La Bá Đạt sợ ngay người. Đây là vết thương gì chứ? Miệng vết thương cơ hồ đã lớn hơn gấp đôi, da thịt xung quanh nó đã trắng bệch đi rồi. Đây rõ ràng chính là hiện tượng mất máu quá nhiều. Nhưng một vết thương nhỏ như vậy sao lại chảy nhiều máu như thế? Ngay cả bây giờ, máu của nàng vẫn liên tục trào ra rất nhanh. Mà tốc độ của nó khiến trong lòng La Bá Đạt nhịn không được cũng cảm thấy rùng mình. Không! Không được cầm máu. Nhược Lâm cắn môi, thấp giọng nói, pháp thuật ta bây giờ phải dùng máu tươi của mình để duy trì. Mau! Mau chạy đi, thừa dịp này hãy chạy mau. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là pháp thuật gì, nhưng La Bá Đạt biết bây giờ cũng không phải lúc để tìm hiểu. Hắn lập tức lớn tiếng quát mọi người lui về phía sau. Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Mọi người chú ý không được để thân thể thoát khỏi vòng sáng. Nhược Lâm bổ sung một câu. Nhưng mà trong lúc tất cả mọi người bắt đầu di chuyển thì Đỗ Duy lại không nhúc nhích. La Bá Đạt nhíu mày. Kèo vị tiểu chủ nhân đang đứng tới xuất thần một chút. Hắn nghĩ cậu ta có lẽ bị dọa tới mức choáng váng rồi. Chủ! Nhưng, chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. Mau, không! Thân thể Đỗ Duy không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn như cũ mang theo suy tư nhìn đám sư tê. Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Trước mặt, La Bá Đặc có chút gấp gáp, nếu còn chậm trễ chúng ta sẽ chết chắc đó. Không! Đỗ Duy vẫn lắc đầu, hắn tự hồ vẫn chưa phục hồi tinh thần. La Bá Đặc không nhịn được tức giận. Binh lính của hắn đang đổ máu, vị nữ kỵ sĩ đang dùng chính máu tươi của mình để duy trì pháp thuật. Nếu để máu chảy quá nhiều nữa, có thể nàng sẽ chết ở đây. Nhưng mà trong lúc này, vị tiểu chủ nhân không hiểu sự rốt cuộc lại đang quấy rối cái gì đây. Trong lúc La Bá Đặc bất mãn, Đỗ Duy rốt cục nở nụ cười. Đồ ủy hắn giờ vẫn còn có thể cười được. Đỗ Duy quay đầu liếc mắt nhìn Nhược Lâm, thu hồi pháp thuật của ngươi đi. Phá ma lĩnh vực của một ân tộc mặc dù là khắc tinh của hết thảy ma pháp nhưng phải trả giá bằng máu tươi đấy. Ta cảm tạ tinh thần hy sinh của ngươi, bất quá. Chúng ta tự hồ bị kẻ khác lừa rồi. La Bá Đặc sửng sốt một chút, chẳng lẽ tiểu chủ nhân thần chí không bình thường sao? Nói thế nào mà mình cũng không hiểu. La Bá Đặc, mau cầm máu cho vị nữ kỵ sĩ của chúng ta, ngươi muốn thấy nàng ta mất máu mà chết sao? Đỗ Duy quát một tiếng, lần này mệnh lệnh rõ ràng hơn. La Bá Đặc sửng sốt một chút, Đỗ Duy đã tiến tới tóm lấy tay hắn, dùng sức kéo còn ngây ra đó làm gì? Sau đó, Đỗ Duy liếc mắt thấp giọng nói với Nhược Lâm, cảm ơn ngươi. Dũng khí hôm nay của ngươi làm cho người khác phải tôn kính. Nói xong, Đỗ Duy đột nhiên tách khỏi đám hộ vệ, quay người đối với đám sư tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, bên ngoài, lớn tiếng cười nói, đến đây đi. Cho ta xem các ngươi còn có bổn sự gì nữa. Giữa tiếng kinh hô của mọi người, Đỗ Duy đột nhiên tiến chạy tới trước. La Bá Đặc sợ tới mức hồn phi phách lạc, mau chóng chạy theo quơ lấy chủ nhân của mình. Đúng trong lúc đó, đám sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đang ở ngoài vòng sáng lượn lờ tìm cơ hội chợt thấy Đỗ Duy đi ra. Lập tức rất nhanh phóng tới. La Bá Đặc muốn cứu Đỗ Duy nhưng một con sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đã nhào tới. Hắn chỉ kịp dùng trường kiếm đỡ lấy một chút. Cả thân thể đã bị đánh văng ra một bên. Trong lúc mọi người còn trợn mắt há mồm thì một cái móng vô cùng sắc nhọn đã xuyên qua cái thân thể gầy yếu của Đỗ Duy. Cứ như chỉ mới xuyên qua một tờ giấy mỏng vậy. Tất cả đám hộ vệ La Lâm gia đều cảm thấy trước mắt tối sầm. La Bá Đặc suýt chút nữa muốn ngất đi. Mà vị nữ kỵ sĩ suy yếu càng kêu lên một tiếng. Thân thể nhuyễn đảo. Đỗ Duy giống như một mảnh lá cây bị con sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, kia đánh văng ra xa. Thân thể tung lên giữa không trung, văng xuống mặt đất. Mọi người lập tức cảm giác tâm trí của mình chìm xuống dưới đáy vực sâu. Xong hết rồi, xong hết rồi. Tiểu chủ nhân đã chết, vậy bọn họ cũng xong hết rồi. Cứ cho là có thể sống sót trở về nhưng vị chủ nhân mà bọn họ phải bảo vệ đã chết. Một trọng tội như vậy nhất định sẽ bị gia tộc xử tử. La Bá Đặc đã ngây ngốc trên mặt đất, thanh kiếm trong tay hắn đã bất tri bất giác rớt trên mặt đất. Mà giờ khắc này, hắn cũng là vạn niệm câu hôi, mọi thứ đều như tro bụi. Ha ha! Một tiếng cười cổ quái truyền đến, sau đó thi thể của Đỗ Duy từ trên mặt đất lung lay bò dậy. Tràng diện này khiến cho tất cả mọi người cơ hồ đều trừng con ngươi ra ngoài. Trên người Đỗ Duy đâu đâu cũng là máu, trước ngực hắn còn có cả một huyết động sâu rộng. Huyết động này cơ hồ giả xuyên thủng cả người của hắn. Máu tươi ròng ròng chảy ra. Nhưng Đỗ Duy lại chỉ nhíu mày, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, sau đó cười cười, cảm giác này thật sự đau a. Hắc hắc. Cứ giống như thật vậy. Hắn liền quệt lấy máu tươi ở trên người giơ trước mắt mình. Còn ngửi ngửi. Lẩm bẩm đúng. Điếp xác rất giống thật. Ngay cả máu cũng giống y như thật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 27 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 27 Huyễn yêu sợ hãi. Cảnh này quả có chút quỷ dị. Đỗ Duy cứ như vậy đứng ở đằng xa, thương thế trên người hắn nhìn vào trông thật đáng sợ. Trước ngực là một huyết động sâu hắm, cơ hồ đã xuyên qua cả phía sau. Mà máu tươi chảy ra xối xả nhưng trong hắn dường như không cảm giác thấy. Cứ như vậy Đỗ Duy lảo đảo đi tới vài bước. Trong khi mọi người còn trợn mắt há mồm thì có một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xông thẳng tới đánh văng Đỗ Duy bay ra xa. Móng vuốt sắc bén trên người con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xẹt qua một đường. Tức khắc lại một vòi máu tươi phọt ra. Chủ nhân. La Bá đặt ánh mắt đỏ rực. Hắn không để ý tới hết thảy vọt tới phía trước. Nhưng thân thể gầy guộc của Đỗ Duy lại bắt đầu bò dậy. Lay động một chút. Dường như hắn còn cười nữa. Đúng. Trong lúc đó trên mặt Đỗ Duy lại có thể lộ ra một nụ cười khoan khoái. Thật sự khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy một sự kỳ quái không thể diễn tả. Vị thiếu niên nhỏ tuổi này ngẩng đầu nhìn đám sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang gào thét bay lượn trên bầu trời. Đột nhiên cười to. Quát, nếu đây là mộng cảnh do ngươi làm ra vậy ta bây giờ đã mơ đủ rồi. Có thể tỉnh mộng được rồi. La Bá Đạt xông tới. Trường kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo quang mang nhằm tới một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang xông lại gần Đỗ Duy phóng tới. Vị kỵ sĩ trung thành trong giờ phút này đã bộc phát toàn bộ đấu khí của mình ra. Đấu khí mãnh liệt thậm chí đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của thân thể hắn. Máu trào ra khỏi mỗi bắp thịt trên thân hình to lớn của hắn. Trường kiếm mang theo đấu khí vạch lên một đường giữa không trung đã xuyên suốt qua bộ lông cứng như sắt của con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nó lập tức bị đánh rơi. La Bá đặt nhào tờ trên người Đỗ Duy, dùng sức ôm lấy hắn vào lòng, đưa lưng của chính mình che chắn. La Bá đặt. Đỗ Duy hơi khó thở trong ngực. Cười cười. Trong miệng vẫn còn một dòng máu chảy ra, nghe ta nói đây. Chúng ta đều bị kẻ khác lừa rồi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là giả. Hắn chỉ vào vết thương trên người mình cười nói, ngươi xem. Một vết thương như thế này. Nếu đổi là một người thường thì đã sớm chết rồi. Nhưng mà. La Bá Đạt dù sao cũng không phải đứa ngốc. Hắn cũng thấy có điều không đúng. Cảm giác này là do Đỗ Duy cấp cho hắn. Một thiếu niên gầy yếu như vậy lại có thể không chết. Cứ xem như là một võ sĩ đi chăng nữa, dưới thương thế như thế này cũng đã sớm biến thành một thi thể rồi. Tinh thần lực của ta mạnh hơn thường nhân, vì thế mộng cảnh của đối phương tạo ra không thể hoàn toàn che mắt được ta. Đỗ Duy hơi ho một chút, đáng tiếc ta không biết làm sao mới có thể phá trừ mộng cảnh này. Đây có thể là một loại ma pháp tinh thần, hoặc có thể là một loại ảo thuật. Ảo thuật. La Bá Đạt suy tư một chút, lớn tiếng quát Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Tác Nhĩ Tư Khắc Á tiên sinh. Ma pháp sư đứng ở hàng cuối cùng đằng sau đám lính nghe thấy đáp lại một câu. La Bá Đạt gắng sức ôm lấy Đỗ Duy tránh thoát khỏi sự công kích của một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa từ trên trời lao xuống. Trên lưng hắn lại có thêm vài vết thương, thậm chí khải giáp cũng đã bị đánh vỡ, huyết nhục lẫn lộn. Hãy nghĩ biện pháp mau. Chủ nhân nói chúng ta đang trúng một loại ma pháp ảo thuật. La Bá Đạt rống lên. Tác Nhĩ Tư Khắc Á đầu đầy mồ hôi, hắn dù sao cũng không phải là một ma pháp sư thật sự. Hơn nữa ma pháp của hắn là dùng dược tề học làm một chút kỹ xảo mô phỏng mà ra. Hắn cũng chỉ có am hiểu hỏa hệ ma pháp, còn tinh thần hệ ma pháp hắn chưa có nghiên cứu nhiều lắm. La Bá Đạt đã ôm Đỗ Duy rất nhanh chạy trở về. Tác Nhĩ Tư Khắc Á lớn tiếng nói ta không nghĩ ra biện pháp gì phá trừ huyễn cảnh. Ta chỉ nghĩ là nên giết hết chúng nó giống như giết con tê ngư và con ma lan vừa nãy. La Bá Đạt nhịn không được mắng nói bậy. Nếu chúng ta có thực lực ấy thì còn gì phải nói. Đỗ Duy trong lòng La Bá Đạt đột nhiên cười cười thấp giọng nói La Bá Đạt ta hỏi ngươi một chuyện. Nghe nói tu luyện đấu khí trong đế quốc thì mỗi một kỵ sĩ đều có một lỗ khí nhược điểm của họ. Nhược điểm của ngươi nằm ở chỗ nào? La Bá Giặc sửng sốt, hắn không nghĩ tới chủ nhân của mình trong lúc này lại hỏi tới vấn đề đó. Mau nói đi. Đỗ Duy thấp giọng nói ta đang có một cách. Mỗi một kỵ sĩ tu luyện đấu khí đều sẽ có một lỗ khí nhược điểm của chính mình. Trong khi kỵ sĩ sử dụng đấu khí, lực lượng thân thể có thể bộc phát gấp mấy lần sức lực bình thường, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng nhược điểm của chính họ thì đều chính là điều bí mật nhất của mỗi một kỵ sĩ, làm sao có thể dễ dàng nói ra. Nhưng La Bá Đạt cúi đầu nhìn thoáng qua chủ nhân của mình. Hắn trên mình đã đầy máu tươi. La Bá Đạt trong lòng run lên. Cắn răng. Nói nó ở trên ngực phải bên dưới xương sườn thứ tư. Vừa dứt lời ánh mắt Đỗ Duy chợt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Vị thiếu niên suy yếu này cũng không biết lấy ra khí lực từ đâu. Đột nhiên thân thể chợt thoát khỏi lồng ngực La Bá Đạt. Hắn rất nhanh từ bên hông vị kỵ sĩ rút ra một thanh truy thủ. Sau đó nhằm thẳng ngực La Bá Đạt đâm tới. La Bá Đạt vốn có thể né tránh một dao này nhưng thân là một kỵ sĩ trung thành của gia tộc. Một gia thần trung tâm nhất của La Lâm gia tộc hắn sao có thể né tránh. Hắn hơi do dự một chút, dù sao, một dao này cũng không phải đến từ địch nhân mà đến từ chính chủ nhân của mình. Khải giáp trước ngực vốn trong trận chiến vừa qua đã bị đánh vỡ rồi. Thanh truy thủ lạnh lẽo nhanh chóng xuyên qua bên dưới chiếc xương sườn thứ ba đâm vào. La Bá Đạt thậm chí còn cảm giác được sự lạnh lẽo của nó bên trong người mình. Mọi người chợt thấy chủ nhân đột nhiên rút truy thủ ra đâm tới trên mình, kỵ sĩ đều sửng sốt. La Bá Đạt hơi khiếp sợ. Hắn giật mình nhìn vị tiểu chủ nhân sát trong gan tấc. Hắn không tưởng được người đang được mình liều mạng bảo vệ. Trong hoàn cảnh này lại xuống tay với mình. Bất quá ánh mắt của Đỗ Duy lại rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một sự tự tin. Yên tâm, là bá đặc ta sẽ không hại ngươi, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Trong thanh âm trầm thấp của Đỗ Duy, La Bá Đạt hừ lên một tiếng. Thân thể hắn mềm nhũn, buông thả mọi sự chống cự của bản thân. Ánh mắt của La Bá Đạt nhắm lại. Trong sự kinh hô của mọi người, Đỗ Duy chậm rãi đứng lên, thanh truy thủ trong tay hắn dường như đang nhỏ máu. Tất cả đám hộ vệ La Lâm gia đều trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lúc đó Đỗ Duy lại mỉm cười. Hắn vứt bỏ thanh truy thủ trong tay. Mỉm cười. Mộng cảnh. Đã xong. Đám sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đầy trời kia đúng trong lúc truy thủ của Đỗ Duy cắm vào ngực vị kỵ sĩ đột nhiên toàn bộ đều phát ra tiếng gầm rú thê lương. Lập tức vô số sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giống như một trận cuồng phong đồng thời từ bốn phương tám hướng nhắm Đỗ Duy ào tới. Vô vàng móng vuốt sắc nhọn dường như sắp đem thân thể nhỏ bé của Đỗ Duy xé thành từng mảnh. Tất cả mọi người đều nhắm chặt ánh mắt, trong lòng bọn họ đều tin tưởng rằng lần này chết chắc. Nhưng đúng tại lúc này, sự tình kỳ dị đã xảy ra. Một con sư thứ bổ nhào tới trước mặt Đỗ Duy đột nhiên toàn thân vỡ tan thành vô số điểm sáng. Sau đó tất cả đám sư tê, hân u, vinh, quy quy, u, đều dừng lại giữa không trung. Thân thể chúng nó đột nhiên lộ ra vô số khe hở, trong mỗi một khe hở đó lại toát ra ánh sáng chói mắt. Cuối cùng, hơn một cái. Ánh sáng chói lòa, tất cả mọi người đều không nhịn được cúi đầu, tự hồ không dám nhìn thẳng vào nguồn ánh sáng đó. Duy chỉ có Đỗ Duy. Hắn đứng thẳng người dậy. Ngước đầu nhìn dị tượng trên bầu trời. Trên mặt vẫn mang theo một nụ cười lạnh lùng. Thân thể của mỗi một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dần dần tan biến trong làn ánh sáng. Hòa tan. Biến thành vô số bụi sáng. Theo gió tản đi. Bầu trời đã gần tối, nhưng dường như dưới làn ánh sáng chói lòa này đã biến thành ban ngày. Đỗ Duy thậm chí đã có thể cảm giác được không gian bốn phía. Đúng. Là tất cả không gian đều bị vặn uốn. Tất cả cây cối xung quanh, bụi cỏ, đồng bạn, còn cả những thi thể rải đầy mặt đất, máu tươi, toàn bộ đều bị vặn uốn. Cuối cùng, phanh một tiếng, tất thảy đều khôi phục lại tĩnh lặng. Rừng cây vẫn cứ là rừng cây cũ. Bầu trời vẫn cứ là bầu trời cũ. Ngọn núi đằng xa vẫn cứ là ngọn núi xa. Tà dương vẫn cứ là ánh tà dương huy hoàng. Mà máu tươi rải đầy trên mặt đất đều đã biến mất, những thi thể bị xé thành nhiều mảnh cũng biến mất. Chỉ còn lại là những hình người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Là Tư Phạn kỵ sĩ. Còn có cả bộ hạ của hắn. Cả những hộ vệ La Lâm gia vừa rồi chiến tử. Tất cả những người đó hai mắt đều nhắm nghiền. Nhưng khẳng định là bọn họ đều còn sống. Chỉ là toàn bộ đều đã ngất đi. Đỗ Duy nhìn lại trên thân mình, những huyết nhục vết thương đều đã biến mất vô ảnh vô tung. La Bá Đạt nằm ở dưới chân hắn. Khiến người ta kinh ngạc là vị kỵ sĩ này trên người không có vết thương nào cả. Mặc kệ vừa rồi là vết thương trong trận chiến vừa rồi hay là vết thương do Đỗ Duy đâm hắn, toàn bộ đều không thấy. Khải giáp của hắn không tổn hao chút gì, duy nhất một thứ có thể nhìn thấy chính là ở trước ngực bên phải của hắn, ước chừng ở trước đốt xương sườn thứ ba có một vết xước. Đây chính là nơi Đỗ Duy vừa dùng truy thủ đâm vào. Nhưng một thiếu niên gầy yếu không biết vũ kỹ thì sao có thể đâm xuyên qua khải giáp chứ? Nhiều nhất chỉ có thể để lại trên khải giáp một vết xước mà thôi. Đỗ Duy cố gắng vỗ vỗ vào mặt của La Bá Đạt, đánh thức vị kỵ sĩ đang say giấc nồng dậy. La Bá Đạt mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy chủ nhân của mình. Đỗ Duy mỉm cười nói xin lỗi, vừa rồi ta không nói trước. Vì lúc đó không nói được mà ngươi lại chính là nguồn gốc của huyễn cảnh. Tất cả sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đều ở trong trí nhớ sợ hãi của ngươi. Đối phương đã căn cứ vào nội tâm của ngươi mô phỏng mà ra. Vì thế, ta chỉ có thể ở trong mộng cảnh giết ngươi. Khi ngươi ngất đi, huyễn cảnh của nó sẽ không còn nguồn cội, tự nhiên sẽ biến mất. Vì thế một dao của Đỗ Duy vừa nãy cũng chỉ là giết hắn trong mộng mà thôi. Đám La Lâm còn đứng vững hiện trường đều kinh ngạc nhìn lại thân thể chính mình và đồng bạn. Bọn họ không thể hiểu được vị tiểu chủ nhân của mình kia rốt cuộc đã dùng biện pháp kỳ quái gì khiến cho toàn bộ đám ma thú đáng sợ kia phải biến mất. Mà vết thương trên người của họ đều không còn. Cả đám đồng đội chết đi nữa. Thậm chí là những đồng đội thân thể bị xé nát nữa. Bây giờ đều hoàn hảo không tổn thương gì nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Duy chỉ có một người bị thương, chính là vị nữ kỵ sĩ Nhược Lâm. Vết thương trên tay cẩu nàng ta là thật. Nàng vừa rồi thi triển chính là bí thuật của một ân tộc phá ma lĩnh vực. Trong lúc nàng sử dụng bí thuật đã phá trừ hết thảy ma pháp. Cũng chính trong lúc đó, nàng kỳ thật đã thoát ra khỏi huyễn cảnh. Vì vậy vết thương của nàng là thương thật cũng không có thời gian giải thích nhiều. Trong hiện trường duy nhất người hiểu được chính là ma pháp sư Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Mặc dù bản lĩnh của hắn không ra gì nhưng trên ma pháp lý luận lại phi thường uyên bác. Hắn lập tức lấy ra không ít dược tề chữa trị cho vị nữ kỵ sĩ đang bị thương nằm kia. Đỗ Duy cầm lấy ngọn truy thủ trên mặt đất, nhìn thoáng qua quả nhiên ngay tới một giọt máu cũng không có a. Hắn cầm theo thanh truy thủ này nhằm phía trước đi đến. Trong lúc này mọi người mới phát hiện trên mặt đất phía trước, ở trong một bụi cỏ, dường như có một cái gì nho nhỏ đang chậm chậm nhúc nơm. Hơn. Ây. Cơn. Đây là một con vật to bằng một con chuột lớn. Bộ lông bên ngoài màu xanh nhạt. Lẫn trong bụi cỏ như vậy nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó bị mắt thường phát hiện. Đỗ Duy tới gần khiến cho con vật nhỏ này lập tức phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Nhưng nó di chuyển lại rất chậm. Vừa khi nó bò ra khỏi bụi cỏ thì thanh truy thủ trên tay Đỗ Duy đã rất nhanh phóng tới ngay trước mặt nó. Đỗ Duy tiến tới giẫm một cái. Mọi người lúc này mới nhìn rõ. Con vật này toàn thân bao phủ bởi bộ lông xanh. Cả thân thể trông giống như một quả cầu bông. Nhưng lại có một cái đuôi khá lớn. Trông giống như của con sóc. Trên sự thực, nhìn qua hình dáng nó thật sự là một con sóc ngoại trừ màu xanh trên bộ lông của nó. Còn một điểm nữa, chính là trên trán nó có một cái sừng nọn nho nhỏ. Cái sừng này không giống như sừng của các con vật bình thường khác mà trong suốt dường như là tinh thể gì đó. Đỗ Duy một chân dẫm lên đuôi của nó, con vật nhỏ giãy giụa vài cái, phát ra vài tiếng kêu thu thu nho nhỏ. Nó quay đầu về phía Đỗ Duy há miệng kêu vài tiếng. Đột nhiên cái sừng nhỏ trên đầu nó phóng ra một đạo quang mang, đánh trúng trên người Đỗ Duy. Đỗ Duy bị đạo ánh sáng này đánh trúng, nhưng thân thể lại không một chút thương tổn. Chỉ có trong nội tâm của hắn xuất hiện vô số niệm tưởng, dường như trong não rất nhanh duyệt qua rất nhiều thứ. Sợ hãi. Đúng vậy, dường như là nhớ tới những thứ mình sợ hãi nhất gì đó. Giống như đang xem phim trong trí nhớ vậy. Trong nội tâm, phủ đầy những việc xa xưa, nhưng những thứ đó lại không thuộc về thế giới này. Những thứ sợ hãi từng món lần lượt bị lấy ra khỏi, Đỗ Duy cố gắng lắc lắc đầu. Hắn bị chọc giận. Từ trước tới nay, sau khi tới thế giới này, trên mặt Đỗ Duy dường như vĩnh viễn mang theo một nụ cười đạm bạc, nhưng giờ đầy sắc mặt hắn dữ tợn. Trong ánh mắt hắn lại dấy lên một ngọn lửa cuồng nộ. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn con vật nhỏ kia. Sau đó hắn cúi người xuống, dùng thanh âm uy nghiêm đáng sợ nói: thế nào? Ngươi đang tìm sự sợ hãi trong tâm của ta sao? Vậy có lẽ ngươi phải thất vọng rồi. Đưa tay ra tóm lấy. Đỗ Duy tóm con vật nhỏ lên. Ngón tay của hắn kẹp lấy gáy nó nhấc lên. Sau đó Đỗ Duy đưa gần mặt lại. Thấp giọng nói: ngươi có thể đọc được sự sợ hãi trong nội tâm ngươi khác. Vậy chắc có thể hiểu lời của ta chứ? Nói cho ngươi biết. Đừng tưởng đem trò đùa kia ra dọa ta. Mặc dù trong nội tâm của ta cũng có sợ hãi, nhưng sự sợ hãi gì đó lại không có mặt trên thế giới này. Ngươi có thể chế tạo ra mộng cảnh, có lẽ chỉ có thể hạn chế trong quy tắc của thế giới này thôi. Vậy, rất xin lỗi, bởi vì ta căn bản không thuộc về thế giới này. Con vật nhỏ liều mạng giãy giụa, cái sừng trên trán nó không ngừng bắn ra từng đạo ánh sáng đánh vào trên người Đỗ Duy. Nhưng mà trong ánh mắt nho nhỏ của nó cũng rốt cuộc lộ ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì quang mang này chính là ma pháp để chế tạo huyễn cảnh, nhưng khi đối diện với con người trước mặt thì lại hoàn toàn không có hiệu quả. Chủ nhân, trong khi Đỗ Duy muốn bộc phát sự tức giận của mình thì phía sau hắn truyền tới thanh âm kinh hỉ của ma pháp sư. Tác Nhĩ Tư Khắc Á rất nhanh đi tới bên người Đỗ Duy. Hắn cẩn thận đưa mắt cẩn thận ngắm nhìn con vật nhỏ vừa bị bắt trên tay Đỗ Duy hồi lâu. Thanh âm chợt mang theo sự vui sướng kêu lên: lão thiên của ta. Đây là một con huyễn yêu sợ hãi. Loài này không phải đã bị tuyệt chủng mấy trăm năm rồi sao? Thiên A, hãy nhìn xem cái sừng trên đầu nó kìa, đã có thể dài chừng kia rồi. Nó có lẽ vẫn là một con huyễn yêu còn nhỏ, có lẽ chưa tới 100 tuổi. Thanh âm của Đỗ Duy lạnh lùng: thế nào, nó cũng là ma thú sao? Huyễn yêu rất hiếm có. Tác Nhĩ Tư Khắc Á trên mặt thậm chí không nhịn được lộ ra một tia tham lam. Liếm môi nói: loại huyễn yêu sợ hãi này có thể lợi dụng sự sợ hãi trong nội tâm của địch nhân để chế tạo ra huyễn cảnh đối phó. Là một loại ma thú sở hữu trí tuệ cao siêu. Nó không phải chỉ bình thường như con ma lan gì gì đó. Hơn nữa cái gì? Ánh mắt ma pháp sư muốn phóng ra ánh sáng ở mấy trăm năm trước. Nó chính là bảo bối mà mỗi một ma pháp sư đều cầu mong. Chỉ cần bắt được một con, đem theo bên người thì có thể miễn dịch với đại đa số các loại ma pháp tinh thần. Sừng của nó lại là nguyên liệu để chế tạo một món đồ phòng ngự ma pháp cao cấp nhất a. Dường như có thể hiểu được lời của ma pháp sư vừa nói. Con huyễn yêu sợ hãi này vừa nghe ma pháp sư muốn giết nó lấy sừng. Tức khắc cái thân thể tròn trịa của nó bắt đầu run rẩy bạc mạng. Nó giãy giụa càng lúc càng mạnh hơn, trong cặp mắt như hai hạt đậu đen tràn ngập sợ hãi. Lúc này, đám hộ vệ La Lâm gia đại bộ phần đều đã đi tới đánh thức những đồng bạn. Ngay cả Tư Phan kỵ sĩ cũng được lay tỉnh. Đỗ Duy nhìn con vật nhỏ trên tay, cười lạnh nói miễn dịch với tuyệt đại đa số tinh thần ma pháp. Lại còn rất trân quý a. Con vật này dùng thế nào đây? Trực tiếp giết nó lấy sừng là được a. Ma pháp sư cơ hồ đã chảy cả nước miếng, đúng đúng vậy, không chỉ có sừng của nó. Cả lông của nó cũng là tài liệu chế tạo ma pháp rất quý. Trong dược tề học cũng là nguyên liệu hiếm có a. Ta có thể dùng lông của nó chế tạo ra. Tác Nhĩ Tư Khắc Á còn chưa nói hơn. Ê! T! Sơn! Đột nhiên từ trên đỉnh núi phía xa xa truyền tới một tiếng huyết dài. Lập tức một đại hỏa cầu như lưu tinh phóng tới giữa không trung. Nổ tung! Đó chính là tín hiệu của đội tìm kiếm khác, tự hồ gặp phải sự tình gì đó. Mọi người vừa mới sửng sốt thì cháy phía ở phía rừng xa xa, đột nhiên chân trời hiện lên một đạo ánh sáng khác nữa. Đạo ánh sáng đó xuất hiện chính chỗ tín hiệu vừa được phát đi. Đạo quang mang kia từ giữa không trung bay tới, lập tức bắn ngay trước mặt mọi người. Trên mặt đất huyễn hóa thành một ngọn lửa màu xanh lục, trong ngọn lửa cũng bước ra một người. Cẩn thận! Đây là ma pháp cao cấp Bích Diễm Thuấn Di. Tác Nhĩ Tư Khắc Á có chút khẩn trương. Người bước ra từ trong ngọn lửa xanh này mặc trên người một bộ trường bào ma pháp sư. Cái mũ cao cao nhọn hoắt. Trường bào lại là màu vàng. Trước ngực gài một huy chương ba lá bằng kim loại. Đỗ Duy cũng hiểu khá rõ về ma pháp thưởng thức. Vừa thấy đã kinh ngạc nhận ra. Đây bất ngờ lại là một huy chương tượng trưng cho thân phận đại ma pháp sư trên đại lục. Cấp bậc ma pháp sư được chia làm 10 cấp.